mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, châm cứu điểm huyệt thuật. Toàn bộ quầy rượu bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, thậm chí tĩnh có chút đáng sợ. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lãnh ý từ trên người Tiếu Hồng Hoa chậm chậm truyền ra. Lạnh như băng làm cho người phát run. Đám người hậu phương lão đại và lão nhị hiển nhiên không ngờ rằng quân vong trần thế mà lại nói ra một lời như vậy. Nghĩ đến Tiếu Hồng Hoa cái kia khải ca thân phận của nữ nhân, hai người nào dám chần chờ, vội vàng hướng về quán ba lầu 2 chạy đi, tìm lão tam đến đây viện trợ. Rất tốt, ngươi là cái thứ hai dám ở trước mặt ta nói như vậy. Ngươi phải biết, cái thứ nhất người nói chuyện bây giờ đã chết. Tiếu Hồng Hoa hơi nheo mắt lại, bất thình lình cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào cũng là như vậy lạnh lẽo. Vốn là nàng hôm nay cũng bởi vì cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu đánh bạc thua mà lòng có nộ hòa. Hiện nay giáo huấn một cái nho nhỏ phục vụ viên lại còn bị một kẻ lỗ mãng cho khiêu khích. Đây nếu là truyền đi, mặt mũi của hắn hướng về chỗ nào đặt. Nói, Tiếu Hồng Hoa nơi nới lỏng thân thể, phát ra một trận đùng đùng tiếng vang, nắm lên quyền đầu, chậm chậm hướng quân vong trần đi đến. Ai, tiểu tử này xong. Tiếu Hồng Hoa làm khải ca nữ nhân, cũng không chỉ là một cái binh hoa. Nghe nói Tiếu Hồng Hoa tại trong lúc học đại học đã từng cầm qua nhiều lần bác kích quán quân đây. Trong đám người, có một người thở dài một tiếng. Hiển nhiên là tại thương xót quân vong trần đợi chút nữa gặp bi thảm tao ngộ. Những người khác nghe nói như thế, ánh mắt nhao nhao rơi vào quân vong trần trên thân. Không có chỗ nào mà không phải là đồng tình. Trước kia vì là Khang Nhạc Nhạc nói chuyện nam phục vụ viên cũng là lẫn mất xa xa, rất sợ bị liên lụy. Người trong cuộc Khang Nhạc Nhạc gặp Tiếu Hồng Hoa từng bước một đi tới, cả người nơm nớp lo sợ. Nàng muốn nói gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Nàng muốn làm thứ gì, nhưng cũng không làm gì được. Giờ khắc này, nàng mới biết được tự có biết bao bất lực. Thuộc về trong sóng gió phong ba lòng quân vong trần ngược lại là lộ ra dị thường bình tĩnh. Lúc này trong đầu của hắn bên trong, chỉ có trăm năm châm cứu bên trong có quan châm cứu điểm huyệt thuật văn chương. Châm cứu điểm huyệt thuật là một loại lợi dụng y thuật tiến hành thực chiến kỹ năng, bao gồm thập nhị thời thần điểm huyệt pháp, bắt 24 huyệt pháp, chí mạng 36 huyệt pháp cùng điểm đánh 26 huyệt pháp. Thực dụng tính 10 phần cao. Đã từng, Trương Trọng Cảnh nhiều lần bằng vào châm cứu điểm huyệt thuật đánh lui muốn bắt hắn trở lại làm ngự y quan viên. Quen thuộc thoáng một phát châm cứu điểm huyệt thuật hậu, quân vong trần cho Khang Nhạc Nhạc làm cái nháy mắt, để cho nó cách xa mình bên cạnh. Sau đó hướng phía trước đạp mạnh, chủ động đón nhận Tiếu Hồng Hoa. Muốn chết. Tiếu Hồng Hoa ánh mắt lạnh lẽo, một quyền quét ngang ra, mang theo ngạ hổ phác thực tư thế, hướng quân vong trần trước ngực hung mãnh tấn công mà đi. Cực nhanh quyền đầu, rất nặng quyền kính, tựa hồ để cho không khí đều sinh ra một cỗ kêu khẽ âm thanh. Ngạ hổ phác thực chiêu mặc dù hung, viên hầu đến thân tránh được phong, quay người điểm hắn chẩm cốt huyệt, năng lượng sử kim chảo ứng tay sụp đổ điểm đánh chẩm cốt huyệt. Gặp Tiếu Hồng Hoa thế tới hung mãnh, quân vong trần cũng không dám khinh thường, thầm niệm một tiếng về sau, lúc này hướng về phía bên phải lấy viên hầu giữ mình kiểu né tránh, trực tiếp xử đối phương chiêu thức đi khoảng trống. Cùng lúc đó, quân vong trần thừa thế nhanh chóng bên trái quay thể, mượn xoay eo xoay hông tư thế, tay trái lấy ngón tay vì là ngân châm, điểm trúng đối phương sau đầu chẩm cốt huyệt, đánh xuống một đòn. Tiếu Hồng Hoa toàn bộ thân hình đột ngột trì trệ, chợt mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sắc mặt tái nhợt, lực khí toàn thân không tên không còn, thất tha thất thểu, suýt nữa ngã trên mặt đất. Những người vây xem thấy một màn này, cũng là phát ra một trận kinh nghi. Trước lúc này, rất nhiều người đều được chứng kiến Tiếu Hồng Hoa thực lực. Đây chính là một đầu chân chân thiết thiết bá vương hoa. Một thân bác kích thực lực càng là có thể đánh năm. Lần trước thì có mấy cái khải ca cưu ra muốn đối phó khải ca, kêu hơn 10 người đến, nhưng mà lại bị Tiếu Hồng Hoa một cái nữ lưu hạng người trực tiếp đánh cho tàn phế. Cừu gia tại chỗ dọa đến thất bại tan tác mà quay trở về. Cũng không dám lại tại Khải Ca trước mặt nhảy nhót. Nhưng bây giờ là thế nào chuyện? Bác kích cao thủ Tiếu Hồng Hoa. Có vẻ như tại một thân ảnh đơn bạc thanh niên trước mặt chiếm hạ phong. Mắt thấy một màn này, Khang Nhạc Nhạc cùng nam phục vụ viên cũng là 10 phần giật mình. Cũng hiển nhiên, các nàng cũng không có ngờ tới lấy Quân Vong Trần cái kia thân thể nhỏ bé có thể để cho Tiếu Hồng Hoa ăn thiệt thòi. Có thể a, nguyên lai là một người luyện võ. Trách không được dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Mới vừa chiêu thức vẫn rất mạnh nha. Ổn định thoáng một phát thân thể về sau. Tiếu Hồng Hoa nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Nhìn từ bề ngoài tuy nhiên điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng nội tâm cũng đã ngưng trọng như nước. Vừa mới Quân Vong Trần cái kia nhất chỉ. Trực tiếp để cho nàng trong cơ thể lực lượng trong khoảng thời gian ngắn lặng yên tung tóe. Thực lực thế này, hiển nhiên không phải người bình thường. Không dám nhận, chỉ là một chút bất nhập lưu chiêu thức thôi. Quân Vong Trần khoát tay áo. Thản nhiên nói, người cùng Tiểu Nhạc ở giữa mâu thuẫn ta cũng biết. Theo ta biết, mỗi cái khách đến thăm đến Lam Dạ Mị quán ba, phục vụ viên đều sẽ đưa lên cá mực tơ tằm cùng lát cá. Nói cách khác, Tiểu Nhạc làm như vậy, cũng bất quá là tại thực hiện quầy rượu quy củ thôi. Mà ngươi, nhưng bởi vì loại sự tình này đánh nàng một cái tát. Thậm chí đằng sau còn quá phận đến để cho nàng ăn ngươi dẫm qua cá mực tơ tằm cùng lát cá. Như thế tiến hành, không khỏi quá không coi phục vụ viên là chuyện a. Thì tính sao, ta hôm nay tâm tình khó chịu, muốn cầm nàng khai đao. Ngươi cắn ta. Tiếu Hồng Hoa một chân dẫm ở trên ghế, cười lạnh nói, Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt âm trầm, dựa theo ngươi ý tứ này, ta nếu là nhìn ngươi khó chịu, cũng có thể đánh ngươi đúng không? Đương nhiên có thể, bất quá, đánh ta trước đó, trước tiên cần phải qua nam nhân ta cửa này. Tiếu Hồng Hoa tà tiếu một tiếng, chỉ cửa ra vào, Quân Vong Trần chuyển mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam từ tóc đỏ mặt đen lên chậm chậm đi đến. Sau lưng hắn, còn đi theo 20-30 cái cầm trong tay thiết côn. Giao phay tiểu đệ, là ai khi dễ nhà ta tiêu xài một chút, cho lão tử đứng ra. Nam từ tóc đỏ cùng phía sau một đám tiểu đệ đến. Nhất thời để cho toàn trường mọi người là sững sờ. Đợi đến thấy rõ người tới là người nào về sau. Toàn trường người đều là biến sắc. Tránh ra một con đường. Khải ca tới. Tiểu tử này phải gặp tai ương. Theo tiểu tử kia trêu chọc Tiếu Hồng Hoa lên. Ta liền liệu đến kết cục này. Khải ca sau lưng thế nhưng là có 20-30 cá nhân. Coi như tiểu tử này lại có thể đánh. Đoán chừng cũng chịu tuy nhiên 20-30 cá nhân vây quét. Khải ca hiện thân. Nhất thời đưa tới không ít người thấp giọng nghị luận. Mà thấy Khải ca đến, Khang Nhạc Nhạc cũng là trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Thân thể nhỏ bị sợ đến run rẩy. Cái kia đến, cuối cùng vẫn đến rồi. Đứng ở phía trước Quân Vong Trần nhướng mày. Mặc dù mình hội châm cứu điểm huyệt thuật, nhưng này chỉ thích dùng cho đánh nhất. Đánh đoàn lời nói, cũng không nhất định chiếm được tiện nghi. Tại toàn trường người ánh mắt tụ tập dưới sự Khải ca đi đến Tiếu Hồng Hoa trước mặt. Mặt đen lên hỏi. Tiêu xài một chút, là cái nào tên gia hỏa có mắt không chòng chọc ngươi? Vừa mới một cái thủ hạ chạy tới thông chi hắn có người chọc Tiếu Hồng Hoa. Với lại thân thủ cũng không tệ lắm. Không phải sao, liền tại phụ cận ăn nướng hắn lúc này mang người hướng về Lam Dạ Mị chạy tới. Dạ, chính là đó tiểu tử. Tiếu Hồng Hoa mang theo đầy hứng thú nụ cười. Chỉ Quân Vong Trần. Khải ca chuyển mắt vừa nhìn. Đánh nhìn Quân Vong Trần một vòng về sau, không khỏi có chút kinh ngạc, tiêu xài một chút, liền tiểu tử này nhu nhược kia dáng vẻ, đoán chừng một quyền liền có thể xuống mồ. Nghe thủ hạ nói ngươi tại hắn trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Cái này có chút không thể nào. Tiếu Hồng Hoa bác kích thực lực hắn là thấy tận mắt. Một lần kia cừu gia kêu mấy chục cái có thể đánh tráng hắn. Vô luận cái nào đều so với trước mặt Quân Vong Trần thực lực cường hãn. Tiếu Hồng Hoa ngay cả cái kia mấy chục cái tráng hán đều có thể đánh bại. còn không đánh lại cái này xấu tiểu tử. Khải ca, người cũng chớ xem thường tiểu tử này. Mặc dù hắn thân thể nhìn yếu đuối, nhưng chiêu thức võ thuật lại hết sức quỷ dị. Một đối một, ta còn thực sự không nhất định có thể đánh thắng hắn. Tiếu Hồng Hoa hồi tưởng lại lúc trước cùng Quân Vong Trần giao thủ tràng cảnh, có chút nghiêm túc nói. Ồ, Khải ca không khỏi hơi kinh ngạc. Tuy nhiên trước mặt tiểu tử này là chọc Tiếu Hồng Hoa ra hỏa, nhưng có thể làm cho Tiếu Hồng Hoa khoe người, thật đúng là không nhiều. Dừng một chút, Khải ca một chút suy tư, hướng Quân Vong Trần ném ra cành ô liu. Tiểu hòa tử, nghe Tiêu Xài một chút nói ngươi thực lực không tệ, muốn hay không cùng ta hỗn? Yên tâm, theo ta về sau, ăn ngon uống sướng không thể thiếu ngươi. Có cơ hội, ta còn có thể để cho ngươi gặp một lần Tử gia. Tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên, vốn cho rằng Khải ca hội hung hăng giáo huấn Quân Vong Trần dừng lại. Lại không nghĩ rằng Khải ca vậy mà lại bất kể hiềm khích lúc trước mời chào Quân Vong Trần. Cái này ở trước đó, thế nhưng là cho tới bây giờ xuất hiện qua sự tình a. Tiếu Hồng Hoa lông mày nhíu chặt, Khải ca là một mười phần am hiểu làm ăn người. Hắn sẽ khai ôm Quân Vong Trần, tự nhiên là coi trọng hắn cái nào đó đặc điểm. Nếu là Quân Vong Trần đáp ứng, vậy nàng coi như lại thế nào không thích Quân Vong Trần, cũng phải thu liễm một chút. Khang Nhạc Nhạc cùng người nam kia phục vụ viên nhao nhao nhìn xem Quân Vong Trần, đều cảm thấy Quân Vong Trần hội đáp ứng. Dù sao đi theo Khải ca hỗn, vẫn đủ ăn ngon. Huống chi, Khải ca vẫn là Tử gia thủ hạ, có cái này núi dựa lớn. Tại Kim Lăng thành phố khu Đông Thành không nói đi ngang, ít nhất có thể đủ đứng nghiêm nói chuyện. Ngờ đâu, mọi người ở đây đều cảm thấy Quân Vong Trần biết chút đầu đáp ứng thì Quân Vong Trần nhưng là không. Chút do dự lắc đầu, ngượng ngùng, con người của ta cả đời phóng túng không bị trói buộc thích tự do. Theo ngươi lan lộn loại sự tình này, vẫn là khác tìm hắn người đi. Khải ca sững sờ, căn bản liền không có ngờ tới Quân Vong Trần hội cự tuyệt mình. Tiểu hòa tử, ngươi xác định không suy tính một chút? Không cần suy nghĩ. Quân Vong Trần lần nữa lắc đầu, thái độ mười phần cường ngạnh. Khải ca móc ra thuốc lá, đốt một điếu, lộ ra một nụ cười. Đã ngươi không cùng ta hỗn, vậy ta cũng không biện pháp. Bất quá, ta cũng sẽ không định bỏ qua cho chọc nhà ta hoa hoa người. Một bên tất cả mọi người là run một cái, làm Lam Dạ Mị khách quen. Bọn hắn xem không ít gặp Khải ca lộ ra nụ cười như thế. Mỗi khi Khải ca có thể như vậy cười thời điểm, vậy thì đại biểu cho có người muốn tao ương. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi đối Quân Vong Trần ném một vòng vẻ đồng tình. Nếu như Quân Vong Trần lúc trước đáp ứng Khải ca, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mà bây giờ, cự tuyệt Khải ca hắn, tự nhiên đến, tiếp nhận chọc Khải ca nữ nhân nộ hòa. Khải ca, chuyện này cùng hắn không có quan hệ, cũng là một mình ta sai. Người muốn đánh đánh liền ta khỏe rồi. Vẫn không có nói chuyện Khang Nhạc Nhạc nhìn xem Khải ca, tay kia cầm vũ khí 20-30 thủ hạ, cắn răng, cuối cùng vẫn theo Quân Vong Trần phía sau đi ra, dự định một người chống được tất cả áp lực. Nói cho cùng, chuyện này cùng Quân Vong Trần vốn là không có bất kỳ cái gì liên quan. Nếu như không phải là vì chính mình, Quân Vong Trần cũng không biết bày ra một cái như vậy phiền phức. Không có việc gì, thu thập xong tiểu tử này về sau, lại thu thập ngươi cũng giống như nhau. Khải ca phun ra một vòng khói, mỉm cười. Khang Nhạc Nhạc sắc mặt kịch biến, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Khải ca từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha nàng và Quân Vong Trần. Động thủ, lại lần nữa hít một hơi thuốc lá. Khải ca hướng cái kia 20-30 thủ hạ phất phất tay. Thoáng chốc, cái kia 20-30 thủ hạ lộ ra mặt mũi dữ tợn, nhao nhao nắm lên vũ khí, tới gần Quân Vong Trần. Khang Nhạc Nhạc nội tâm tràn đầy tự trách, nếu không phải bởi vì chính mình, Quân Vong Trần cũng không biết lâm vào cái này đầm lầy ở trong. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn lúc này đang suy tư như thế nào từ nơi này 20-30 thủ hạ bên trong thoát thân.